Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Thủy Lao, Phượng Lân các dạ yến thượng ăn uống linh đình, Huyền Thâm nhận mọi người chúc mừng, trên mặt Thủy Chung mang theo nhàn nhạt ý cười, đợi cho giao nhân quốc lão quốc vương tiến đến kính rượu thời điểm. Và ở một bên Nịnh Giảo khinh thường hừ một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt nhiễm lên một tầng bạc xương. Chúc mừng thủy quân cùng phu nhân, đây chính là ta tứ hải đại hỷ sự a, cắn răng đem này lời hay nói ra. Lão quốc vương bị nàng nhìn gò má nóng lên, hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi, cũng không có đồng Nịnh Giảo như vậy không muốn gặp đối phương. Huyền Thâm lễ phép nói thanh cảm ơn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thấy thế, lão quốc vương trong lòng rũ phát cảm giác khó chịu. Vốn hắn còn lo lắng thủy quân hội cố kiều thê làm cho hắn xuống đài không được. Lại không nghĩ rằng đối phương nhưng lại vẫn lấy lễ tướng đãi. Phía trước là ta tiểu nhân chi tâm, kính xin đại nhân thứ lỗi, dè dặt cẩn trọng nói khiểm. Hắn ngẩng đầu lại trộm ngắm trên chỗ ngồi nữ nhân liếc mắt một cái. Hiện tại đã biết, nếu không là ngươi tự cho là thông minh. Người kia nữ nhi cũng sẽ không thể không công tiện nghi một cái đăng đồ tử. Tức giận mắng hắn một câu, Huyền Thâm tại vị lâu như vậy, chưa bao giờ khắt khe quá thân chốt, lão già này không biết có phải không là lão hồ đồ. Còn muốn ra như vậy một cái chủ ý đến, dùng nữ nhi làm cống phẩm, thay thế kia bị thải hết dược liệu, Giảo nhi, đánh gãy bản thân phu nhân, Huyền Thâm đối người tới nói. Tốt lắm, người cũng không cần lo lắng, thiên quân không là người xấu, tổng sẽ không khắt khe của nàng, nhắc tới bắt nguồn từ mình nữ nhi. Nam nhân vành mắt nhi đều có chút phiếm hồng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Nịnh Giảo nhìn hắn cái dạng này. Đến cùng còn là có chút mềm lòng, phục lại nói một câu, hắn nói, tiểu đế cơ ở Lăng Tiêu Điện sành ăn. Hắn một cái ngón tay cũng chưa động quá nàng, nghe vậy. Lão quốc vương sừng sốt một chút, lập tức cơ hồ là mừng đến phát khóc, khóc nước mắt giàn giụa. Ai u, ngươi làm sao, thế nào khóc thành như vậy? Đế Tuấn nghe thấy động tĩnh đi tới, lại bị đối phương ôm chặt lấy. Thiên quân đại nhân, lão thần chỉ là rất tưởng niệm tiểu nữ a. Lăng Tiêu Điện không là Phượng Lân Các. Chỗ kia cách Nam Hải xa như vậy, ta, ôm ngực, đem bản thân trên mặt nước mũi nước mắt tất cả đều cọ ở tại đối phương trên người. Ai ai ai, ngươi mau tránh ra, ta cùng ngươi nói, đây chính là ngươi nữ nhi cho ta làm quần áo, nếu là làm hỏng rồi. Uy, làm sao ngươi khóc lợi hại hơn a? Giống như là có chút hối hận bản thân xen vào việc của người khác. Đế Tuấn cuống quýt tiếp đón bên cạnh tôi tớ, đem dính ở trên người hắn lão quốc vương tha đi rồi. Đáng tiếc của ta bộ đồ mới, xem thế này, mặc dù kia quần áo cũng không có bị dính ẩm, hắn cũng mặc không nổi nữa. Lại một lần nữa phân phó nhân dẫn hắn đến nội thất thay quần áo. Huyền Thâm xem Nịnh Giảo ở một bên cười đến cực vui vẻ. Bất đắc dĩ nói đến, làm chi cùng hắn không qua được. Ta lại không có nạp của hắn nữ nhi làm thiếp, ngươi còn đang ghen sao? Ta mới chưa ăn giấm chua, liếc hắn liếc mắt một cái. Nịnh Giảo sằng giọng, ngươi đừng quên, là ngươi phải muốn cưới của ta, cũng không phải ta cầu ngươi. Ngươi nguyện ý nạp ai làm thiếp là chuyện của ngươi, ta mới sẽ không tức giận, mặc dù hai người thành hôn nhiều năm. Vợ chồng cảm tình từ từ thâm hậu. Khả Nịnh Giảo chính là không đổi được này mạnh miệng tật xấu. Chưa bao giờ khẳng trên chuyện này nhượng bộ nửa phần, là hắn muốn kết hôn của nàng. Lời thề son sắt nói sẽ làm nàng hạnh phúc, cho nên, hắn quyết không thể làm cho nàng thương tâm ni không được nạp thiếp. Lại càng không hứa chết sớm ni ta mệt mỏi, ta muốn đi về trước ngáp một cái. Nữ tử tử ánh nhi đỡ ly khai tiệc rượu. Mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua xa xa bưng san hô chén rượu ý trung nhân. Nịnh Giảo trong lòng trung âm thầm cầu nguyện, chỉ mong nàng nói là thật sự, thủy trong lao thực sự long chúng, có thể giúp Huyền Thâm tục mệnh, Phượng Lân Các ngoại sâu thẳm đáy biển bị châu trai ngọc quang huy chiếu sáng lên. Khỏa khỏa cổ áo, Định Giảo bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, theo các ngoại lộ luôn luôn đi xuống. Đó là thông hướng lục địa đại môn, chỉ là đi đến một nửa thời điểm, nàng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, theo một cái chật hẹp đường nhỏ đi đến, tựa như hồi lâu không ai thông qua, trên đường phúc đầy tảo loại, nàng một đường dè dặt cẩn trọng đi tới, càng tiếp cận mục đích liền càng có thể cảm nhận được kia âm lãnh phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ mạnh mẽ dòng khí hướng nàng vọt tới. Định Giảo một tay bảo vệ bụng, một tay nhất quyết, một đạo vàng óng ánh quang mang nhanh chóng bao phủ lại nàng. Thay kia phong chắn bên ngoài, qua hồi lâu, ngay tại nàng cơ hồ sắp chống đỡ không được thời điểm. Kia lực đạo bỗng nhiên biến mất không thấy, Định Giảo thu hồi thuật pháp, mồm to thở phì phò, đây là thủy quân ở lại nhược thủy phong ấn, trừ phi hắn bản nhân, bằng không giữ người không thể mở ra. Chẳng qua, Định Giảo hiện tại có mang huyền thâm cốt nhục, cho nên nàng có thể mượn dùng trong bụng thai nhi lực lượng. Lấy nước sôi lao, đưa tay sờ sờ bụng, hơi xin lỗi đối trong bụng đứa nhỏ nói. Nương phải cứu phụ thân, chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất ngươi một chút, ngươi muốn ngoan, được không được, trong đầu hiện ra huyền thâm ôn nhu mặt mày. Định Giảo cũng không biết bản thân là từ đâu khi bắt đầu trở nên càng ngày càng để ý của hắn. Như minh mị theo như lời, rõ ràng vừa mới bắt đầu nàng là không đồng ý gả cho hắn. Bọn họ từ nhỏ dài ở cùng nhau, nam nhân cơ hồ chuyện gì đều theo nàng, hơn nữa hắn thể nhược nhiều bệnh, cho nên Định Giảo luôn luôn cảm thấy hắn thập phần yếu đuối. Bất luận huyền thâm đối nàng có bao nhiêu hảo. Nàng chỉ cho là của hắn tính cách sở trí, căn bản không hướng nam nữ phía trước mặt trên nghĩ tới. Cho đến khi Lăng Tiêu Điện tân quân kế vị, vì kéo hậu tự, tràn đầy hậu cung, chọn ý chỉ truyền đến Tây Hải, Định Giảo thế này mới hoảng thần nhi. Nàng người này ở cảm tình phương diện chỉ độn thật, cho tới bây giờ cũng không có đối ai động tâm quá. Khả nếu là làm cho nàng cứ như vậy không minh bạch gả cho đế tuấn cái kia bất lương quân vương. Nàng cũng là vạn vạn không chịu, ngay tại bản thân hết đường xoay sở thời điểm, Phượng Lân Các nhân bỗng nhiên đến Tây Hải, huyền thâm tự mình mang theo xính lễ, nói là yêu cầu cưới nàng làm bản thân thủy quân phu nhân. Định Giảo còn nhớ rõ hắn lúc đó cười nói với nàng, đã không muốn gả cho đế tuấn. Không bằng trước hết cùng hắn thử xem Simon sợ ít nhất hắn này ấm sắc thuốc sẽ không khi phụ bạc. Nàng, Phượng Lân Các hết thảy cũng có thể từ nàng làm chủ. Ta đây nếu là gả cho ngươi, về sau lại gặp gỡ thích, làm sao bây giờ, đá bên chân thạch tử, Định Giảo tựa như vẫn có chút không cam lòng. Nếu là như vậy, cũng tùy ngươi, quyền đương thay ngươi chắn tai, dù sao việc cấp bách. Là né tránh Lăng Tiêu Điện không phải sao? Cũng không có phát hiện nam nhân nói lời này khi trong mâu quang thâm ý. Nữ tử suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, nàng cứ như vậy qua loa đáp ứng rồi huyền thâm, rồi sau đó vội vội vàng vàng gả vào Phượng Lân Các. Đại hôn hôm đó, đế tuấn còn chạy tới khởi binh vấn tội một phen, hắn nói với huyền thâm Định Giảo là đãi chọn nữ tử. Trừ phi không lựa chọn, mới có thể cái khác hôn phối. Phượng Lân Các như vậy rõ ràng là không đem Lăng Tiêu Điện để vào mắt. Xốc lên màu đỏ hỉ khăn, Định Giảo xem trước mắt một thân cát phục huyền thâm. Nam nhân thu liễm mâu quang, quanh thân tản ra bức người khí thế. Cùng trong ngày thường yếu đuối bộ dáng tưởng như hai người. Hắn một chữ một chút nói với đế tuấn đến, Giảo Nhi là người của ta. Nếu như ngươi là dám động nàng một sợi lông, ta tất nhường tam giới nghiêng trời lệch đất, đem Lăng Tiêu Điện dẫm nát Phượng Lân Các dưới. Hết chương.